Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, giết. Thẳng hướng hiểu, Zazesu, tay phải móng tay gõ lên mặt bàn, một cái, lại dường như đập đến rồi trong lòng người giống nhau. Thư giãn thở ra một hơi, trong đầu lần nữa nhớ lại mình một chút kế hoạch. Thầm nghĩ, thu lưới liền muốn bắt đầu rồi. Cái này bàn cờ to lớn, ta từ từ dưới đến lớn, là thời điểm báo cáo cuối ngày thời điểm. Thật không biết, này đột nhiên xuất hiện đại long, có thể hay không tránh được ta lưới lớn. Tâm tư trầm trọng, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia nụ cười thần bí. Móng tay gõ mặt bàn cũng đã đình chỉ, lần nữa uống trà một ly. Ngoài miệng cũng lộ ra có chút băng lãnh thoại ngữ. Giết, Tenzin lão sư, chúng ta là thời điểm hành động. Bốn cái trong Akatsuki mặt nhân vật, trong đó cái kia Zetsu, chính là ta nói thần bí tồn tại. Otsutsuki Kaguya Tam Tử, Otsutsuki Hagoromo cùng Otsutsuki Hamura hai người này huynh đệ, cũng là tiểu đệ của bọn hắn. Ha ha, như vậy đối thủ. Tenzin lão sư, đủ tư cách để cho ngươi sử xuất những năm gần đây khai phá ra kiếm pháp a. Ha ha, đứng dậy, toàn bộ thân thể say mê cái này trong đêm tối. Hôm nay Nguyệt cũng rất viên mãn. Đây không phải là tượng trưng Sazesu viên mãn sao? Dưới ánh trăng, Sazesu phía sau tĩnh tọa Hatake Tenzin. Đứng dậy quỳ một chân trên đất. Sazesu đại nhân. Thuộc hạ thề sống chết thuần phục Sazesu đại nhân. Lúc này đây thuộc hạ nhất định vì Sazesu đại nhân mà rút kiếm. Hơn nữa thuộc hạ thực sự rất chờ mong. Truyền thuyết kia bên trong nhân vật. Otsutsuki Kaguya, Chakra Thủy Tổ, Tam Tử, là như thế nào cường đại? Sazesu khóe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười. Ánh mắt kia trong quang mang dường như có thể che giấu tháng quang. Sazesu khóe miệng cười, hướng về phía Kurenai Zetsu nói rằng, Kurenai Zetsu dẫn đường, đến lúc rồi giải khai đây hết thảy. Nói xong, một cái dậm chân, cũng là phong khinh vân đạm, thế nhưng bước này lại làm cho toàn bộ thế giới theo chú mục. Ở trên bầu trời nguyệt, màu sắc theo cái này một bước, phát sinh cái kia có thể so với ánh sáng của mặt trời mang. Từng bước một, không nhanh không chậm, thế nhưng dọc theo đường đi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như là không tồn tại sinh mệnh giống nhau. Nếu không phải là cái kia theo Sazesu nhi động ánh trăng, cũng là để bóng tối này trong thay đổi càng thêm tịch liêu. Mà Sazesu phút chốc vẫn duy trì nụ cười thần bí. Nụ cười này cực kỳ mê người nhưng là lại tràn ngập khiến người tham không rõ ý nhị. Một tòa có chút thần bí ngọn núi. Nơi đây ở nơi này như vậy mỹ lệ dưới ánh trăng cũng chiếu không phải sáng nơi đây. Điều này làm cho Sazesu hơi lộ ra một tia chẳng đáng. Thầm nghĩ, liền cái này nơi đây sao? Hoang lạnh như vậy, nhưng là lại như thế màu mỡ. Bởi vì... này lợi sẽ có phân bón tới làm dịu vùng đất. Trong tay lúc này đã xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Sazesu trên người xuất hiện một tầng màu máu đỏ chakra. Đem Sazesu vây quanh. Thế nhưng lúc này cái này màu đỏ chakra vươn hai cái tay cánh tay. Hai khô lâu cánh tay. Nhọn cánh tay. Trong giây lát hướng về phía thần bí kia trên ngọn núi đánh tới. Trong nháy mắt cái kia làm ngọn núi xuất hiện một cái đại môn một dạng cái động khẩu. Hai mắt tinh hồng, lại hiện lên ánh sáng tà ác. Nhìn một cái kia to lớn tượng đá. Còn có mấy người kia. Konoha Hokage, có là ngươi, lần nữa gặp mặt. Bất quá lần này ngươi có gì muốn làm? Thần bí Raigan lộ ra gương mặt. Yahiko, một trương vĩnh còn lâu mới có được biểu tình mặt. Nhìn Sazesu, cặp kia Raigan thật là thần bí cùng tràn đầy sức dụ dỗ. Bất quá lúc này Sazesu, khóe miệng khẽ cười một tiếng, phát ra tiếng cười, theo Yahiko lời của hạ xuống. Thế nhưng Sazesu tiếng cười càng là lớn một chút. Ha ha, ha ha, ngươi không biết, Yahiko, ta mấy ngày qua duy nhất một việc, chính là giết. Hiện tại các người Akatsuki hơn phân nửa đều tụ tập ở nơi đây. Cơ hội như vậy, không giết, còn có thể làm cái gì? Vẫn là không có biểu tình sao? Bất quá không cần lo lắng, ta có thể sẽ buông tha một người Ahat. Uchiha Itachi, đi nhanh lên đi, mạng của ngươi không thuộc về ta, mạng của ngươi là thuộc về Sasuke. Sasuke ở đầy thế giới tìm ngươi, ngươi cũng thời điểm đi tìm hắn. Huynh đệ các ngươi trong lúc đó thời điểm, đến lúc rồi hiểu, mà dưới thân đang làm, là chân thân tới trước, tận lực trốn a, bởi vì hôm nay chính là các ngươi tử vong ngày. Sazesu hiện tại thật là điên cuồng, thế nhưng trong lòng thì một mảnh lãnh tĩnh, hai mắt bỗng nhiên nhất chuyển, trong nháy mắt máu kia cánh tay màu đỏ bên trên xuất hiện một bả long hình cung tiễn, trong nháy mắt kéo thành mang Jesu, sau đó liền thấy tiễn đã bắn từ bỏ, mà mục tiêu chính là cái kia một cái trong đó người. Jesu, hai màu trắng đen Jesu. Mà mũi tên chỉ hướng chính là Hắc Zetsu. Bất quá Hắc Zetsu theo là Hắc Zetsu, thế nhưng thân là Osusuki Kaguya tam tử, làm sao có thể hướng về phía như vậy chiêu thức mà tử vong đâu. Tiễn xuyên thấu hắn, thế nhưng Hắc Zetsu lại giống như là nước chảy giống nhau, tránh khỏi. Điều này làm cho Sazesu buồn nôn. Còn đúng như vậy, đã nhiều năm như vậy cũng không biết đắp nặn một cái thân thể. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là Hắc Zetsu là Hatake Tenzin đối thủ. Trong giây lát một đạo kiếm khí hướng về Hắc Zetsu quét tới. Hắc Zetsu uống được, thực sự là không may a. Rõ ràng không có sức chiến đấu ta, lại gặp phải cái này sao một cái. Tu luyện là võ sĩ thời kỳ kiếm đạo người. Bất quá cái kia hai mắt hình như là rời thổ chuyển sinh a, thực sự là đáng sợ a. Hokage tên tiểu tử kia, có phải hay không nói cái này nhân loại từ võ sĩ thời kỳ sống lại? Bất quá trả lời chỉ có Hatake Tenzin kiếm khí cùng chiêu thức. Mà lúc này Uchiha Itachi cũng là cùng Sazesu nhìn nhau một cái, liền nói rằng, Hokage, ngươi nói đúng. Ta cũng là phải cùng Sasuke thật tốt tìm hiểu một chút. Hoshigaki Kisame không có ý tứ. Ta muốn đi giải quyết cùng ta đệ đệ quan hệ giữa. Ha ha, bất thiện ngôn từ. Hơn nữa không thế nào cười mặt tê liệt Itachi lúc này lại cười. Để Hoshigaki Kisame một hồi kinh thần. Người không nói Uchiha Itachi Meli chính là đánh, coi như là địch nhân đều có thể bị hắn cảm hóa. Uchiha Itachi nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá lúc này Yahiko cũng không có ngăn, chỉ là lẳng lặng nhìn, sau đó nhìn chằm chằm Sazesu một hồi lâu, sau đó nói rằng, thật không hổ là Hokage, hy vọng ngươi có thể thành công. Còn dư lại mọi người, nếu là đánh không lại bỏ chạy cách nơi này, có thể lấy một lần hành động chi lực diệt đến Kumogakure Hokage. Tại hắn thủ hạ đào tẩu cũng không phải chuyện may mắn gì. Nói xong Yahiko biến mang theo Konan nhìn Sazesu ánh mắt tiêu thất. Bất quá ở biến mất cái kia phút chốc, Konan mặt vừa đỏ, bởi vì Sazesu khóe miệng hài hước cười hàng đến. Konan, không sai, có nguyện ý hay không gả cho ta? Nguyệt lượng làm chứng, ta nguyện ý cưới ngươi. Cũng may trong nháy mắt Konan liền tiêu thất. Nếu không, hiện tại Yahiko tuyệt đối cùng mình liều mạng. Bất quá đảo mắt Obito mấy người cũng tiêu thất. Mà lúc này Zetsu đã cùng Hatake Tenzin có ở đây không xa xa chiến đấu đứng lên. Nhìn Hatake Tenzin cái kia kích động không ngừng quơ kiếm, xem ra chiến đấu cực kỳ thoải mái cũng cực kỳ hưởng thụ. Bất quá lúc này Sazesu lại trước mặt lại có ba người. Kakuzu, Hoshigaki Kisame, Hidan, Ha ha, chúng ta có gặp mặt, lần này không phải là cùng lần trước vậy, bị ta giết, còn có thể sống sót, lần này nhưng là các ngươi bản thể, phải cẩn thận a hát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.